Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, thôn phệ thế giới. Nhân tộc kiếp số đang ở trước mắt, tự mình thân là nhân tộc cao thủ hàng đầu, trấn áp nhân tộc khí số, hưởng thụ nhân đạo khí vận mang tới gia trì, lại chưa từng sớm phát hiện đến nhân đạo kiếp số. Này là lỗi lầm của chính mình, đáng tiếc bằng tu vi của hắn, căn bản là không có có bù đắp cơ hội, một bước sai, từng bước sai, một chiêu sai, đầy bàn đều thua, lại như hiện tại giống như vậy, bởi vì mình nhất thời không quan sát, gọi ma thần ở mãng hoang bày ra khổng lồ như vậy trận thế. Sở dĩ không thể không điều động tiên đạo phù chiếu trấn áp. Có thể tiên đạo phù chiếu là cái gì? Đó là trấn áp nhân tộc khí số đồ vật, đã sắp muốn tiếp cận báo phế biên giới, nếu đem tiên đạo phù chiếu tự âm tào địa phủ mới đi ra. Âm ti chiến trường tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại biến. Thủy Hoàng không hẳn có thể gánh vác được âm ti vây quét. Cái kia chút vẫn kiêng kỵ tiên đạo phù chiếu lão tổ, cũng tất nhiên sẽ từng bước sống lại, lại không bất kỳ thu lại không cố kỵ chút nào tập kích nhân đạo khí thế. Hơn nữa tiên đạo phù chiếu vượt qua âm dương hai giới, lại thêm chống lại này ma thần đại trận, rất có thể sẽ liền như vậy hóa thành cho bụi. Như vậy ngày sau nhân tộc dựa vào cái gì vượt qua kiếp số? Dựa vào cái gì uy hiếp cái kia chút ẩn giấu ở âm tào địa phủ chỗ sâu lão cổ đồng? Một chiêu sai, đầy bàn đều thua, Doãn Quý ở hối hận, Trương Hành, Đạt Ma đám người làm sao không phải là trong lòng ngũ vị hỗn hợp. Không ngừng lăn lộn, Đại Đô Đốc ở đâu? Có lẽ Đại Đô Đốc có thể phá cuộc. Đạt Ma một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, đáng tiếc gọi hắn thất vọng rồi. Cũng không có Trương Bách Nhân hình bóng, ma thần vận chuyển đại trận xúc thế lấy chờ. Dựa vào ta nhìn chưa chắc là hướng về phía nhân tộc tới. Thiếu Dương lão tổ chân đạp lưu quang, rơi ở giữa trường, ánh mắt lộ ra một vệt thái dương thần hỏa. Cái kia cửu cung đại trận bên trong sợ là trấn áp cái gì kinh khủng sự vật, cho nên mới gọi chư vị ma thần nghiêm trận lấy chờ. Chư vị ma thần nếu vì nhân tộc mà phát động đại trận, lúc này đã sớm động thủ, nơi nào còn sẽ cho chúng ta phản ứng thời gian. Mọi người nghe vậy đồng loạt ngẩn người tại đó, hai mắt quét mắt bên trong đại trận ma thần, quả nhiên tựu gặp các vị ma thần sắc mặt nghiêm nghiêm túc, như gặp đại địch giống như nhìn sâu trong lòng đất, không hề chú ý cùng đứng xem Trương Hành đám người. Sự tình có lẽ có khả năng chuyển biến tốt, Doãn Quý trên mặt lộ ra vẻ buông lòng. Nghiêm nghị sơ qua thối lui, nhưng cũng không thể không hề phòng bị, hoàn toàn không có chuẩn bị. Mọi người dồn dập gật đầu đáp lại hạ, vẫn cần nhìn kỹ chút, lấy bất biến ứng vạn biến. Bên trong đại trận các vị ma thần quét mắt phương xa nhân tộc cường già, nhục thu ba tháp một cái miệng. Nhân tộc tốt phản ứng nhanh tốc độ. Nhân tộc tốc độ phản ứng xác thực không chậm. Này một bên đại trận khí cơ vừa mới vừa tiết lộ ra ngoài, đã bị truy tầm bắt giữ. Có thể thống trị trong trời đất mấy ngàn năm, không phải không có đạo lý, cú mang khen một tiếng. Sẽ không biết này chút người có thể hay không nhúng tay. Hỏng rồi chúng ta tính toán, nhục thu lo lắng nói. Ha ha. Nhân tộc đều là nhát như chuột, cẩn thận nhỏ bé hạng người, tất nhiên không có cái kia xuất thủ lá gan. Sa Bỉ Thi lạnh lùng nở nụ cười, sau đó nhìn chằm chằm cái kia sâu trong lòng đất, chờ xem, chờ đợi Trương Bách Nhân cùng địa ma thú đi ra. Chúng ta nhân cơ hội trấn áp Trương Bách Nhân, dị độ thứ nguyên bên trong Trương Bách Nhân cùng thủy ma thú đối diện. Trong hư không tựa hồ có điện ánh sáng xẹt qua. Ngươi có ý gì? Thủy ma thú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ta vốn là không nghĩ cùng lão tổ là địch, nhưng người nào biết lão tổ nhưng một mực nhất định phải gây sự với ta. cùng những ma thần kia liên thủ muốn phong ấn ta. Trương Bách Nhân lần thứ hai hóa thành trúc dung chân thân. Lão tổ lấy vì việc này có thể dễ dàng bỏ qua. Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Ngươi cùng ta hợp tác cùng có lợi. Nếu ngươi ta tranh đấu, nổi lên nhị tâm, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Địa ma thú một bộ nhìn người điên. Ngươi đừng nói giỡn, vẻ mặt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, tựa hồ ở phân biệt Trương Bách Nhân nói thật giả. Ha ha, hiện nay cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là ta tự mình đem ngươi trấn áp. Trương Bách Nhân quanh thân hỏa chi pháp tắc bắt đầu phun trào, dưới chân dung nham ở không ngừng luyện hóa. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức càn rỡ. Ta cho dù bị các vị ma thần rút sạch ngàn tỷ năm tích lũy, nhưng cũng không phải ngươi có thể hàng phục. Ở vùng trời nhỏ này bên trong, ngươi có lẽ có thể đánh bại ta, có lẽ có thể gọi ta ôm đầu chuột vọt. Nhưng nếu nói muốn đem ta trấn áp, không khỏi quá mức cuồng dại vọng tưởng. Địa ma thú đang cười lạnh, không thử xem, ai có thể biết đây. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, pháp thiên tượng địa hướng về địa ma thú nắm đến. Ngươi tới thật sự. Địa ma thú hóa thành voi lớn giống như dáng vẻ, nhìn Trương Bách Nhân đưa tới bàn tay lớn, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Răng rác, hư không nứt toác, chỉ thấy từng đạo hỏa chi pháp tắc kèm theo Trương Bách Nhân bàn tay, đốt thủng hư vô, sụp đổ rồi không khí. Ta chính là địa ma thú, ngươi nếu không thể đốt thủng đại địa, đừng hòng bắt được ta. Địa ma thú ở ngửa lên trời rít gào, trong con ngươi tràn đầy bất khuất. Thế gian này có ba loại hỏa kỳ lạ nhất, chuyên khắc thiên, địa, nhân. Một vì là mộc bên trong hỏa, châm đốt tất cả phàm tục đồ vật. Thứ hai vì là không trung hỏa, có thể đốt nghiệp lực, nung nhân quả. Địa thủy phong hỏa phàm tất cả các loại cùng không có liên quan sức mạnh, không gì không thể đốt đồ vật. Thứ ba chính là thạch trung hỏa, cho dù là đại địa cát đá cũng không thể tát. Này ba loại hỏa diễm liên hợp ở một chỗ, liền gọi là tam vị chân hỏa. Trên có thể nung đốt tiên thiên thần linh, hạ có thể nung đốt vô tình chúng sinh. Trương Bách Nhân quanh thân phô thiên cái địa tam vị chân hỏa cuốn lên, đại địa vào lúc này bị điểm đốt, phảng phất khói lửa một loại xông lên tận trời. Bùn đất cát đá toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng. Vô liêm sỉ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nung đốt lão tổ ta. Địa ma thú pháp thiên tượng địa, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường mùi vị. Một con móng bước ra, đạp phá hư không bầu trời, hướng về Trương Bách Nhân nghiền ép mà tới. Cùng ta so với chân thân, thiên chân. Trương Bách Nhân thân hình một trận lay động, sau đó trong phút chốc tựu gặp thân hình liên tiếp cất cao, so với địa ma thú còn phải cao hơn nửa cái eo người. Chỉ thấy lúc này Trương Bách Nhân chân đạp đất, đỉnh đầu bầu trời, quanh thân vô số hỏa diễm vờn quanh, toàn bộ tiểu thế giới nhiệt độ ở lên cao không ngừng, tựa hồ muốn tiểu thế giới kia đều nung nấu rơi. Trương Bách Nhân cùng địa ma thú bỗng nhiên một trận va chạm, bàng bạc vô cùng sức mạnh to lớn bộc phát ra, sau đó tựu gặp địa ma thú dĩ nhiên thân hình thu nhỏ lại. Mượn này cỗ bộc phát ra sức mạnh to lớn, xé rách hai giới bình phong, tiếng cười đắc ý truyền khắp vô tận mãng hoang. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tựu đàng hoàng ở bên trong ở lại đi. Lão tổ ta có thể không tâm tình chơi với ngươi. Ai có thể nghĩ tới địa ma thú chuyện tới lâm đầu dĩ nhiên hư hoảng một thương, lừa gạt Trương Bách Nhân cảm giác, sau đó mượn hai người liều mạng sức mạnh, lôi kéo được bầu trời mở ra, nhân cơ hội trốn ra được phong ấn. Không hổ là sống ngàn tỷ năm tồn tại, phần này tâm cơ liền gọi người không tự chủ được cảm khái. Trương Bách Nhân thu lại pháp thân, nhìn ngoại giới địa ma thú nụ cười đắc ý, còn có cái kia chậm rãi phong ấn vách ngăn, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, chỉ có một đôi không cảm tình chút nào con mắt, nhìn địa ma thú có chút hoảng hốt. Hô, trung thổ thần châu khí tức, ngàn tỷ năm, lão tổ ta rốt cục thoát vây mà ra, địa ma thú thở dài một hơi. Ánh mắt lộ ra một vệt kích động, bất quá nghĩ đến Trương Bách Nhân cái kia lãnh đạm con mắt. Một luồng bóng tối chẳng biết lúc nào tràn ngập trong lòng. Hừ, lão tổ ta nhất định phải tìm mấy cái vô liêm sỉ tính sổ. Cực kỳ nói một phen không thể. Lúc này địa ma thú trong mắt tràn đầy lửa giận. Hai mắt nhìn hướng lên phía trên cửu cung đại trận. Bỗng nhiên rít lên một tiếng xông ra ngoài. Đáng chết, tại sao là địa ma thú vọt ra? Trương Bách Nhân đây, nhìn lao ra địa ma thú. Các vị ma thần nhất thời kinh sợ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hừ, cái kia trẻ con tiểu nhi chúng rồi lão tổ ta tính toán. Bị ta khốn đạo trong đó, suốt đời không được siêu sinh, địa ma thú trong mắt tràn đầy đắc ý. Chân đạp hư không mắt nhìn xuống các vị ma thần. Các ngươi trước tính toán lão tử, món nợ này chúng ta cũng nên tốt đẹp tính một chút. Sivu nghe vậy cười gằn, tốt, nếu Trương Bách Nhân bị phong ấn lại, cái kia đổ bớt đi chúng ta một phen tay chân. Nếu đại trận này Trương Bách Nhân dùng không trên, cho địa ma thú dùng tới, cũng không coi là lãng phí. Ra tay, Nhục Thu điều động đại trận. Trong tay phong mang khí ầm ầm chém xuống. Ở đây là chân chính đại thế giới. Lão tổ ta chân đạp đất, người phương nào có thể hàng phục ở ta? Địa ma thú cuồng ngạo nở nụ cười. Bỗng nhiên một quyền vung ra, hướng về phía trên đại trận đánh tới. Chết tiệt, làm sao địa ma thú? Ma thần tất cả đi ra, nhưng chỉ có không gặp hắn cái bóng. Phương xa, Thánh Cô đứng ở đỉnh núi, hai tay khuấy ở một chỗ, nhìn trong núi đại chiến bạo phát, trong con người lộ ra vẻ lo âu. Địa ma thú, nguyên lai các vị ma thần gây ra như vậy động tĩnh lớn, dĩ nhiên là vì trấn áp địa ma thú. Trương Hành thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, xấu nhất tình huống không có phát sinh, bất quá địa ma thú thần thông quảng đại. Là tốt như vậy trấn áp sao? Chỉ sợ việc này sẽ liên lụy đến ta nhân tộc, mọi người không nên xem thường. Doãn Quý lộ ra vẻ lo âu. Nữ Hoa nương nương trong tiểu thế giới, Trương Bách Nhân hai mắt đảo qua trước mắt tiểu thế giới, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Nữ Hoa nương nương tạo hóa pháp quyết vận chuyển, bước ra một bước đã ra khỏi nơi phong ấn, liếc một cái bầu trời đại chiến. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không để ý, mà là toàn bộ tinh thần lực đều đặt ở trước mắt trên tiểu thế giới. Pháp nhãn trợn mở, quét mắt trước mắt một thế giới. Trương Bách Nhân quanh thân vặn vẹo, hóa thành một phương hố đen, hướng về tiểu thế giới kia nuốt quá khứ. Oanh, mi tâm tổ khiếu bên trong thần tính lúc này hiển hiện ra, che mắt chúc dung cùng công phu cảm giác, sau đó tự thấy kia thần tính cất bước tự Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu đi ra, mang theo một phương hố đen, phảng phất hỗn độn giáng lâm giống như vậy, hướng về tiểu thế giới kia bao gồm quá khứ, lại như một dòng suối nhỏ, đang chậm rãi chảy xuôi, hướng về một khối tảng đá nhuộm dần, nhấn chìm mà đi một dạng. Trương Bách Nhân chính là cái kia một dòng suối nhỏ, mà tiểu thế giới chính là cái kia chờ bị dòng suối nhỏ cắn nuốt tảng đá. Oanh, ngoại giới quyết đấu sinh tử, địa ma thú cùng chư vị ma thần triển khai kịch liệt nhất tranh tài. Nếu Trương Bách Nhân bị phong ấn, các vị ma thần trong lòng đi một tảng đá lớn, không hề e dè nào nữa, quanh thân pháp tắc không cố kỵ điều động mà ra. Một hơi thở, hai hơi thở, một chén trà, một phút đầy đủ quá ba canh giờ, mới gặp Trương Bách Nhân cái kia hỗn độn bao gồm tiểu thế giới. Một lần nữa hóa thành thần tính đi vào mi tâm tổ khiếu. Hô, Trương Bách Nhân ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ thư thái. Thu hồi khá dồi dào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.